Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 191, Phong Vân Duệ biến 8, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy ma hạch chân quý trong trận thế trăm truyền cửu hồi này từ bốn phương tám hướng bay tới chỗ Phong Vân. Ở không trung, năng lượng bị hấp thụ không còn một mảnh. Cực phẩm ma thú bị linh lực cướp đoạn tóm gọn, chu lên từng tiếng thống thiết. Những vũ khí công kích tinh xảo đang không ngừng đong đưa, bị Phong Vân hấp thụ hết, rốt cuộc biến thành phế vật. Đủ loại linh lực không ngừng chuyển động quanh thân thể Phong Vân. Mà thân thể Phong Vân giống như một đại lốc xoáy, đem hết thảy đều hấp thụ vào. Người điên rồi, mau dừng lại. Hoàng Kim Sư Tử cơ hồ là giống lớn bên tai Phong Vân. Cứ hấp thụ vào người như thế này sao được? Phong Vân không phải là người bất tử, làm sao có thể chịu đựng được đây? Mộc Hoàng vẫn ôm chặt lấy Phong Vân từ nãy giờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt trong lòng mình, khuôn mặt nàng ẩn chứa đầy sự quật cường, không chỉ có thế, trên khuôn mặt ấy còn sát khí cùng sự kiên nghị mà hắn chưa từng gặp qua. Linh lực bạo liệt như đang điên cuồng tiến vào mạch máu, rồi lại vỡ ra, rồi lại tiến vào, rồi lại vỡ ra. Cứ một khắc khôi phục lại một khắc vỡ ra. Phong Vân trong lòng hắn lúc này, toàn thân là huyết, nàng muốn đánh cược sinh mệnh này sao? Mộc Hoàng không có phản bác cũng không có ngăn cản, hắn có điểm hiểu được ý tưởng của Phong Vân. Bởi vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Phong Vân, vì nàng lau đi những vết máu trên mặt trên người, lẳng lặng chờ đợi hồi kết cho sự điên cuồng của nàng. Nữ nhân này khiến hắn có điểm đau lòng. Hủy diệt trọng sinh, hủy diệt. Kinh mạch của Phong Vân lần lượt trọng sinh rồi sụp đổ, cứ đang không ngừng sụp đổ trong sự trọng sinh. Mỗi thời mỗi khắc đều như kề cận với cái chết, con đường giữa sinh và tử vô cùng mỏng manh. Linh lực cứ thế luân chuyển trong mạch máu, chỉ sợ một lúc nào đó sẽ nổ tung tất cả, thế nhưng đây chính là cách để khiến nàng có thể mạnh mẽ lên. Một tháng, suốt một tháng như sống trong địa ngục. Xung quanh không có lấy một ngọn gió, không có lấy một tiếng động quá mức yên tĩnh. Trong hư không lúc này không còn ma thú nữa, chỉ có linh lực lục sắc giống như kén tằm bao vây lấy Phong Vân cùng Mộc Hoàng, Hoàng Kim Sư Tử. Huyết sắc đã không còn sục sôi, sụp đổ đã muốn đình chỉ. Trải qua huyết lễ rửa tội, thân thể trọng sinh hào quang vạn trường. Hai tròng mắt đen như vũ trụ mạnh mẽ mở ra, bén nhọn mà uy lâm tứ phương. Khí thế của nữ hoàng hắc đạo kiếp trước đã trở lại. Nhất cấp linh hoàng, Hoàng Kim Sư Tử trừng lớn mắt nhìn Phong Vân, nó khiếp sợ đến mức dựng đứng cả người lên. Nàng trực tiếp từ cấp bậc đại linh sư, bỏ qua 10 cấp bậc của linh vương, tiến vào cấp bậc linh hoàng sao? Cách chương.